Chương 705, thầy trò nhiệm vụ mở ra. Dù chỉ gù mồ hình hoàn toàn ngây dại, nhãn thần sợ hãi, không giúp nhìn các thôn dân, trầm mặc một lúc lâu, vành mắt phím hồng, thân thể khẽ run, gật đầu một cái nói, xin lỗi mọi người đều là ta không tốt, bởi vì cấm thuật sự tình, cho các ngươi thêm phiền toái ta về sau không hề bước vào làng nửa bước. Nghe được dù chỉ gù mồ hình lời nói, hết thảy thôn dân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi đã sớm cần phải đi, nếu không phải là ngươi, hôm nay làm sao có nhiều người như vậy tới làng quấy rối, chính là, đều là ngươi, làm hại chúng ta bị bắt cóc đi nhanh lên, ngươi một ngày không đi, chúng ta là hơn một ngày nguy hiểm. Các thôn dân nhỏ giọng gì ra gì rầm. Nghe xong những lời này, dù chỉ gù mồ hình vùi đầu sâu hơn, nước mắt cộp cộp đi xuống, chính mình đã từng trả giá tất cả cũng muốn bảo vệ làng, thôn dân đối đãi mình như vậy, dù chỉ gù mồ hình trong lòng ủy khuất, thương tâm có thể thấy được lồm đốm. Đúng vào lúc này, một cỗ bàng bạc áp lực đột nhiên buộc phát ra, hết thảy thôn dân đều run lên bần bật, bọn họ mặc dù là người thường, thế nhưng ở nơi này sát na, tất cả mọi người bọn họ đều cảm nhận được một cỗ sư uy hiếp của cao y chê tờ mới vừa rồi tức tức cha cha đầu phố trong nháy mắt nhất tề không một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy thôn dân mồ hôi lạnh như mưa, nơm nớp lo sợ nhìn phía ủ chỉ hạ sẽ tạ đại khí không dám thở gấp một cái. Cái loại này sư uy hiếp của cao y chê tờ, khí tức kinh khủng, chính thức từ trên người hắn phát tản ra ngoài. Uchiha Saitama về phía trước bước một bước nhỏ, mọi người đồng thời một cái giật mình, đồng thời rút lui một bước về đằng sau. Ngươi muốn làm gì? Lão giả hoảng hoảng trương trương hỏi. Uchiha Saitama nhìn bị sợ bể mật thôn dân cười lạnh một tiếng, không để ý đến những thứ này vong ân phụ nghĩa ích kỷ quỷ, đi tới sủ chỉ gù mồ hình bên cạnh dắt tay nàng. Đi, không muốn ở cái này phá địa phương đợi, cùng sư phụ đi. Uchiha Saitama nói vừa xong, nắm sủ chỉ gù mồ hình liền xoay người lì khai. Sư phụ sủ chỉ gù mồ hình nhìn Uchiha Saitama yên lặng không nói, trong mắt lại tràn đầy cảm kích quan mang, trong lòng tràn đầy một cỗ tình cảm ấm áp. Thôn dân cách làm hoàn toàn chính xác hơi quá đáng, nếu không phải là xem bọn họ đều là tay trói gà không chặt người thường, Uchiha Saitama đều muốn trực tiếp lau sạch cái này địa phương. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể nói là nì giả thế giới bi ai, lực lượng cường đại có thể mang đến quyền thế, thế nhưng cũng sẽ để người thường sản sinh sợ hãi, mỗi cái thôn gì nụ gì kỳ sở dĩ cực kỳ bi thảm, thì ra là vì vậy đạo lý. Những thôn dân này sợ hãi cấm thuật, sợ hãi sủ chỉ gủ mồ hình cách làm ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng hiểu, bất quá chân trước mới vừa cứu bọn họ chân sau liền ân đền oán trả cách làm thật sự là quá phận. Cây trong rừng. Hai người an tĩnh đi về phía trước. Dù chỉ gù mồ hình mặc dù đối với các thôn dân hết sức thất vọng, thế nhưng cũng may gặp Uchiha Saitama. Uchiha Saitama không thế nào thoải mái nàng, thế nhưng ở nàng bị trục xuất thôn thời khắc, đơn giản giữ nàng lại tay, thật đơn giản một câu theo ta đi, thắng được thiên ngôn và ngữ. Lúc này dù chỉ gù mồ hình tâm lý sớm đã không có nửa điểm không thoải mái, lòng tràn đầy đều là bởi vì Uchiha Saitama mà lên ngọt ngào. Sư phụ! Ta muốn sủ chỉ gù mồ hình muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng vừa mới mở miệng, lại đem mép nói nuốt xuống. Làm sao vậy? Ủ chỉ hạ sẽ tạ không quay đầu lại, vừa tiếp tục đi về phía trước bên này nhàn nhạt hỏi. Ta đã ly khai sủ chỉ gù mồ nhất tộc, thẳng thắn, ta trực tiếp gia nhập vào thang ẩn thôn thế nào? Sủ chỉ gù mồ hình nhỏ giọng nói rằng. Ủ chỉ hạ sẽ tạ nghe vậy nhẹ nhàng cười, gia nhập vào thang ẩn thôn ngươi từ bái ta làm thầy cái kia một khắc kia. Không đa là thang ẩn người của thôn rồi sao? Sủ chỉ gù mồ hình nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức vừa cười vừa nói, tạ ơn sư phụ, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ sư phụ, hảo hảo theo sư phụ tu hành. Ủ chỉ hạ sẽ tả nghe xong lời này tâm viên ý mã, hầu hạ làm sao? Hầu hạ ủ chỉ hạ sẽ tả nhoáng lên thần, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken sủ chỉ gù mồ hình đối với ngoạn gia độ hảo cảm đề thăng, độ hảo cảm 99 kích hoạt ẩn dấu thầy trò nhiệm vụ. Trợ giúp sủ chỉ gù mồ hình tăng thực lực lên. Độ khó của nhiệm vụ, SSSS cấp, nhiệm vụ thời gian, bất định. Dù chỉ gù mồ hình cấp bậc thực lực, hạ nhẫn. Ngoạn ra mỗi trợ giúp sủ chỉ gù mồ hình đề thăng một cấp bậc, là có thể thu được một lần thần bí thưởng cho. Nhiệm vụ thời gian càng ngắn, ngoạn ra lấy được thưởng cho càng phong phú. Uchiha sẽ tạ sướng sốt, lại không nghĩ rằng đề thăng độ hảo cảm dĩ nhiên có thể kích hoạt một lần ẩn tàng nhiệm vụ. Hơn nữa còn là ẩn nút thần bí thường cho, điều này làm cho ủ trì hạ sẽ tạ tò mò. Dù chỉ ủ mộ hình thực lực có chút yếu, bất qua ủ trì hạ sẽ tạ nắm giữ rất nhiều nhận thuật năng lực, giúp nàng tăng thực lực lên cũng không coi là việc khó. Lúc này, dù chỉ ủ mộ hình lại như mày, vừa đi đã nói, được rồi sư phụ, chúng ta nhất tộc cấm thuật lực phá hoại kinh người. Nhưng là bây giờ lại bị cái kia hai cái thần bí nhân đoạt đi rồi, cái này không sẽ có vấn đề gì a? Ủ trì hạ sẽ tả nghe vậy nhìn về phía viết không, trong mắt lộ ra một tia đùa giỡn du mùi vị. Ngươi yên tâm, cấm thuật không có bị cướp đi, các ngươi nhất tộc cấm thuật an toàn cực kỳ. Sủ chỉ gù mổ hình bất minh sở dĩ cấm thuật quyển trục là từ trên tay nàng cột, nàng tận mắt thấy ổ bị tổ cùng nạ gạ tổ đem cấm thuật quyển trục lấy đi, hoàn toàn không biết ủ chỉ hạ sẽ tạ vì sao nói cấm thuật cực kỳ an toàn. Nghi ngờ trong lòng khó hiểu, thế nhưng nếu ủ chỉ hạ sẽ tạ đã nói như vậy, dù chỉ gủ mồ hình cũng không còn hỏi nhiều nữa, theo ủ chỉ hạ sẽ tạ tiếp tục đi đến phía trước. Ủ chỉ hạ sẽ tạ trong mắt tiêu ý càng đậm, không biết nạ gạ tổ cùng ổ bị tổ nhìn quyển trục về sau sẽ có phản ứng gì. Vũ quốc, quanh năm rơi xuống tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Làng chính giữa, một tòa nguy nga trên tháp cao. Cô nản cao mày nhìn bầu trời, chờ đợi lo lắng lấy. Không biết nạ gạ tổ cùng người kia có thể thành công hay không đang nói chuyện. Thiên tháp sát biên giới một mảnh màn mưa đột nhiên mơ hồ. Lưỡng đạo thân ảnh chật vật từ bên trong đi ra, rơi vào thiên tháp sát biên giới, chính là nạ gạ tổ cùng Obito. Sao? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi làm sao vậy? Cô nản xem Obito cùng nạ gạ tổ lẫn nhau nâng. Trên người hai người đều là huyết kế loang lổ, lo lắng hỏi. Nạ gạ tổ bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, ủ chỉ hạ sẽ tạ so trước đó cường đại hơn thêm, chúng ta phục kích thất bại cổ nạn mau tới trước kiểm tra nạ gạ tổ thương thế, chứng kiến nạ gạ tổ tuy là cực độ suy yếu, thế nhưng tính mệnh không ngại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cau mày nói, không nghĩ tới ngay cả hai người các ngươi đều không thể đánh bại hắn, ủ chỉ hạ sẽ tạ thật là đáng sợ. Ô bì tổ lúc này lại cười lạnh nói, chúng ta cũng không có triệt để thất bại mất thiếu. Lấy được cái này. Tiếng nói vừa dứt, Obito phát động thần uy cả mù ải chi lực, trước người một vùng không gian trở nên mơ hồ, đem phía trước tàng đến dị không gian cấm thuật quyển trục lấy ra ngoài. Đây là cô nạn không hiểu hỏi. Nagato chứng kiến quyển trục trên mặt cũng trồi lên vẻ mỉm cười. Đây là sủ chỉ gù mộ nhất tộc cấm thuật quyển trục, mặt trên ghi lại, chính là sủ chỉ gù mộ nhất tộc cấm thuật. Obito cười nói, lần này thất bại cũng không còn cái gì. Miễn là sở hữu phía trên cấm thuật, chúng ta nhiều hơn nữa bắt được mấy con vi thú, tăng cường ngoại đạo ma tượng lực lượng, Uchiha sẽ tạ liền rốt cuộc không đối thủ không sai. Dù chỉ gủ mộ nhất tộc cấm thuật thập phần cường đại, có thể trong khoảnh khắc đem phương viên vài chục km đánh thành đất bằng phẳng, lực phá hoại so với vi thú ngọc mạnh hơn một phần, đạt được sủ chỉ gủ mộ nhất tộc cấm thuật, liền khá nhiều một phần vi thú lực lượng. Tuy là lần hành động này chúng ta đều bị tổn thương, thậm chí suýt nữa chết ở Uchiha sẽ tạ trong tay, thế nhưng có thể được cái này cấm thuật quyển trục, hết thảy đều đáng giá. Xuất ra quyển trục phía sau, Obito cùng Nagato không để ý thương thế, trực tiếp đi vào cao trong tháp mật thất nghiên cứu. Nồng nặc trong màn mưa, ba bóng người dần dần biến mất ở tháp cao trong thông đạo. Sau 3 phút, Nagato cùng Obito phẫn nộ thê lương tiếng la từ tháp cao truyền đến. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Chương này quyển trục chỉ là giảng giải cấm thuật, nói rõ cấm thuật bản thể khảm nạm ở cái kia tiểu cô nương trong cơ thể, trách không được lúc đó Uchiha sẽ tạ tùy ý tiểu cô nương đem cấm thuật quyển trục giao cho chúng ta giảo hoạt. Uchiha sẽ tạ lúc đó nàng đang ở bên người chúng ta, sớm biết nói như vậy ai chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.